Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 636, ngươi có biết chút gì? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ vẫn trầm mặc. Danh Khả cũng không có thúc giục anh. Nam nhân này làm việc không phải chính mình có thể thúc giục. Ở trên hành lang dài không biết đi tới bao lâu. Bỗng nhiên anh ngừng lại. Một phen chụp cổ tay cô. Cùng ba người đi làm cái giám định DNA. Danh Khả sửng sốt, sững sờ qua đi, nhất thời bị dọa đến chỗ. Ngươi nói cái gì? Cô hướng bàn tay to của anh bỏ ra. Nhưng anh nắm thật sự chặt. Cô quăng phất không ra. Giám định DNA. Muốn cô cùng ba cô. Anh có ý tứ gì? Vì cái gì bỗng nhiên có thể nói cái này? Ngươi, Danh Khả nhìn anh, đầu ngón tay nhịn không được run rẩy bắt đầu chuyển động. Biết chút ít cái gì? Trước không nên hỏi, trước làm lại nói. Anh một cặp mắt cực kỳ đen. Cái loại đen trông không thấy đáy nguồn. Danh Khả cũng biết, muốn nhìn thấu nam nhân này có lẽ đến suốt cuộc đời đều khó có khả năng. Nhưng cô thật sự không rõ. Vì cái gì bỗng nhiên muốn cô cùng Danh Kính Hoa làm giám định DNA? Cô căn bản không phải con gái ruột ba ba. Anh rốt cuộc biết rõ cái gì? Danh San cùng Tống Phù ở nơi nào? Ngươi có biết phải hay không? Cô không nghĩ muốn hoài nghi anh. Nhưng mà, anh như bây giờ lại là có ý tứ gì? Bắc Minh Dạ không có trả lời vấn đề của cô. Chỉ là vẫn như cũ nắm chặt cổ tay cô. Làm giám định DNA. Ta lại nói cho ngươi ta biết đến. Ta, Danh Khả ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt anh nhìn không thấu anh. Nhưng, cô có phải hay không có thể tin tưởng anh? Nói mấy câu mà thôi. Biến thành cô cả ngày hào tâm tình triệt để không có. Hiện tại lại xem người nam nhân trước mắt này. Vì cái gì tổng cảm giác anh vốn là đã đủ vừa lòng làm cho người ta thấy không rõ đôi mắt. Hiện giờ lại nhiều một tầng sương mù. Như vậy ở chung, cô bỗng nhiên cảm thấy được mệt mỏi quá. Thật sự mệt, không cần làm, ta không phải con gái ruột của ông. Cô xoay mặt né tránh ánh mắt của anh. Trầm mặc một hồi lâu mới thanh âm rất nhẹ nói. Ta là dưỡng nữ ông nhặt về tới thu dưỡng. Không phải thân sinh, cho dù đi nghiệm, vậy thì nghiệm lại nói. Bắc Minh Dạ không lại nói thêm cái gì. Kéo đi cô liền hướng khoa kiểm nghiệm đi đến. Danh Khả thật sự không biết anh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng người đã bị anh kéo đi qua. Hơn nữa anh sắc mặt vẫn có vài phần dày đặc. Cực kỳ bức người, cho dù cô biết rõ chính mình không phải con gái Danh Kính Hoa cũng vẫn đi nghiệm rồi. Nghe nói nhanh nhất đêm nay có thể lấy đến kết quả. Đương nhiên dưới tình huống đây là tại người nào đấy dùng đặc quyền. Kỳ thật Danh Khả không hề gấp, cô tự mình biết sao lại thế này. Có phải thân sinh hay không cô so với ai khác đều đã rõ ràng. Căn bản không tất yếu cùng báo cáo, cô chỉ là không rõ. Bắc Minh Dạ vì cái gì muốn cô làm như vậy? Rời khỏi bệnh viện, hai người trở về khách sạn, bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, cô trở về liền nằm úp sấp trên giường nghĩ muốn bổ ngủ một giấc. Nhưng không nghĩ tới là, cô chân trước mới nằm sấp xuống đi, Bắc Minh Dạ sau lưng liền theo đi lên, thân hình trầm trọng trực tiếp đặt ở trên lưng cô. Tiên sinh, ta mệt, cô tâm tình không làm sao tốt. Lúc này căn bản không nghĩ muốn loại sự tình kia, người kia thứ không phiền lụy. Bắc Minh Dạ lại một chút không cho là đúng nói. Đem mặt cô nâng tới đây, cúi đầu ngay tại trên làn môi cô cắn tiếp xuống. Hoàn hảo cắn được không tính nặng, cái độ mạnh yếu này Danh Khả còn có thể tiếp thu. Nhưng trong lòng cô tồn quá nhiều nghi vấn, anh lại không muốn nói cho cô vì cái gì. Giờ này khắc này làm sao có phân tâm tình này. Đáng tiếc Bắc Minh đại tổng giám đốc khởi xướng tình tới, mới sẽ không quan tâm tình cô có được hay không, có thể hay không tiếp thu, quá khứ cô không muốn thậm chí phản kháng, anh lúc đó chẳng phải đặc biệt trầm mê cái loại khoái ý chinh phục này sao? Danh Khả thật sự bất đắc dĩ, muốn mở miệng nói hai câu kháng cự mà nói, ai biết miệng hơi mở, mở miệng nhất thời đã bị công hãm rồi. Hoàn toàn bị phong kín. Ngay cả nói một câu đều không có. anh giống như là chúa tể toàn bộ bên kia, bá đạo tại mỗi góc hung hăng cướp đoạt, mãi đến cô lại bắt đầu bởi vì hô hấp không tới mà dùng lực vùng vẫy. Anh mới chậm rãi buông lỏng ra chút, nhưng đợi cho hơi chút có thể thở nổi, môi mỏng của anh lập tức sẽ áp chế, vòng đi vòng lại để cho Danh Khả Tự vừa mới bắt đầu kháng cự dần dần liền say mê chết ở phân cảm giác tê tê dại dại kia. Anh vẫn cái mị lực cực độ kia dù cho kỹ thuật hôn cực kỳ thối nát nhưng bởi vì phân khí tức nam nhi bá đạo kia, lại kỹ thuật hôn kém vẫn có thể cho nữ nhân trầm mê. Danh Khả thật sự trầm mê, kháng cự dần dần biến thành đòn ý nói hùa, hóa thành một bãi thủy, nhuyễn thành một bãi chỉ có máu và thịt không có nửa cục xương. Thân thể từ từ bị anh bẻ trở về, cùng anh chính diện đối lập nhau, nam nhân đã có chút hổn hển dùng lực chuyển trên cô. Xé rách quần áo trên người cô, môi mỏng cách khí tức của anh, Danh Khả đầu mới hơi có chút tỉnh táo. Rõ ràng nhìn đến dục niệm đáy mắt anh, phần kích thích bị khống chế được tại đáy mắt cùng trên người cuồng đốt. Chỉ có ở phía sau cô mới có thể cảm giác nam nhân này thật sự thuộc về chính mình. Bọn họ thật sự dán thật sự gần, bởi vì anh mê, cho dù không thích cô, đối với thân thể của cô anh luôn luôn si mê như thế. Cũng chỉ có ở phía sau, cô mới có thể cảm thấy được anh thật sự có vài phần không thể tách rời chính mình. Nếu có một ngày bọn họ đứng ở trên vị trí đối lập cô có phải hay không còn có thể dùng thân thể của chính mình đi mê hoặc nam nhân này. Không biết đầu đưa vào chút gì đó này nọ, chỉ là hôm nay thật sự rất loạn, trong não trong lòng đều đã rất loạn, mồ hôi dọc theo hoa văn bắp thịt của anh, một giọt rơi vào trên người cô. Cuồng nhiệt, tâm tư hỗn loạn bị triệt để đánh nát, nữ nhân ngửa đầu, trong thống khổ hỗn loạn khoái trá. Tại lúc trạng vạng tối như vậy cô vẫn bị lạc, chờ nữ nhân ngủ say sưa, đã nhắm đôi mắt lại nghỉ ngơi một hồi lâu Bắc Minh Dạ mới chống đỡ nửa người trên. Nhìn nữ nhân ngủ say dưới thân một hồi, mới từ trên người cô dậy, triệt để tách ra, anh bỗng nhiên có một loại cảm giác hư không hiểu. Giống như là rõ ràng đã tìm được nhà bỗng nhiên lại bị người từ trong nhà đuổi ra tới như vậy. Nhà, một chữ quá kỳ diệu. Đi vào phòng tắm tắm rửa một cái. Thời điểm ra ngoài nhìn Danh Khả bị mệt chết ngủ thật sự trầm. Anh thay đổi toàn thân quần áo hiu nhàn từ trong phòng rời khỏi. Giật thang chờ đợi trên hành lang. Tựa hồ đợi một hồi lâu. Thấy anh ra ngoài giật thang lập tức nghênh đón. Đem một phần báo cáo giao cho anh, Bắc Minh Dạ nhìn đồng hồ, 8 giờ, cách thời điểm Danh Khả đi nghiêm vẫn còn không đến 5 giờ. Anh đem báo cáo đưa trả lại cho Giật Thang, Đạm Ngôn nói, buổi tối 10 giờ đưa tới đây, tiên sinh đợi lát nữa muốn ra ngoài sao? Giật Thang hỏi, bọn họ giống như cho tới bây giờ còn không có ăn cơm chiều. Bắc Minh Dạ lãnh mắt hơi tối sầm. Sau một lát, mới nói, không đi ra ngoài, đêm nay nhất định chính là cái đêm không ngủ, nhà đầu kia đại khái cũng không muốn nơi chạy đi. Giật Thang không có nói nữa, chờ anh vào cửa phòng anh ta lại ở bên ngoài thủ một hồi. Mới xoay người rời khỏi, buổi tối 10 giờ đưa tới, thời gian trên coi như là càng thêm ăn khớp, chỉ là không biết 10 giờ sau đó Khả Khả tiểu thư có thể chịu được hay không. Giật Thang trở về phòng chính mình, Bắc Minh Dạ cũng trở về phòng, Danh Khả mặc dù ngủ say, vừa rồi anh quả thật là cố ý, đem cô lăn qua lăn lại một đoạn thời gian rất dài để cho cô tinh bì lực tẫn ngủ. Ít nhất thời gian không cần tại bất an chờ đợi trôi qua. Chờ cô vừa tỉnh ngủ, Đông Tây nên có thể bị đưa đến rồi, rất muốn điểm điếu thuốc, liền ngay cả thuốc lá cũng là thói quen ở trên người. Nhưng biết cô không thích, chần chờ một hồi lâu anh mới cuối cùng đem thuốc lá rút ra. Xoay người đi tới ban công, cách trương,